Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà không được thỏa mãn, địa phương kia đã ẩn phát đau. Nghĩ đến thứ hắn cần bây giờ là tắm nước lạnh. Kẻ dụ hoặc hắn nằm ngay trước mắt mà hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Tra tấn Vua Hạo Viễn cực độ khó chịu. Nhẫn nại như vậy, cũng nghĩ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Thậm chí hắn có chút khẩn trương muốn biết khi Tần Tiểu Ý nhớ ra hắn sẽ là phản ứng như thế nào. Tần Tiểu Ý tỉnh lại, cảm thấy cả người không thích hợp. Đầu vừa đau vừa nặng, thân thể cũng nhẹ nhàng vô lực. Khí lực xoay người cũng không có. Cô thật muốn cái gì cũng không quản. Nằm ườn mãi, ngủ trên cái giường sánh đôi với trời đất. Nhưng do đã quen bận rộn, tâm lý tự nhiên lại nghĩ đến chuyện công ty. Miễn cưỡng khởi động thân mình, trở qua trở lại không tìm thấy cuốn sổ nhỏ của mình, đành cầm di động gọi cho Hướng Chỉ, bảo cô báo cáo nhật trình hôm nay. Không ngờ Hướng Chỉ lại nói không có gì quan trọng. Tần Tiểu Ý suy nghĩ, không đúng, không ngờ Hướng Chỉ cũng có ngày sai lầm. Rõ ràng hôm nay cô hẹn gặp mặt Lý Tổng. Hướng Chỉ thật bình tĩnh trả lời Lý Tổng đã gọi điện đến, hẹn gặp lại vào lúc khác. Tần Tiểu Ý phẫn nộ cúp điện thoại. Hóa ra thiếu đi bản thân cô, địa cầu này vẫn di chuyển bình thường. Lúc còn chưa kết hôn, cô quản lý công ty của ba, cũng không tốn nhiều tâm tư. Nên làm việc thì làm việc, có thể nghe nhạc liền tận tình nghe. Ba cô cũng không đốc thúc cô, không ngờ vừa gả vào Vu gia, giúp người ta lo liệu công ty, đã mệt chết mệt sống. Bên trên vội vã quẳng xuống mớ công việc nhiều nhất cho cô làm. Khó có lúc không có việc làm, cảm thấy quanh thân không tự nhiên, quả nhiên bị coi thường. Bĩu môi, Tần Tiểu Ý bỏ di động xuống, tiếp tục nằm trên giường. Công ty đã không có việc gì làm, cô có thể quang minh chính đại, bỏ bê công việc một ngày. Tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ. Nào biết vui quá hóa buồn, động tác không cẩn thận, đầu lại đau một trận. Vốn tưởng rằng nghiện một tí sẽ qua. Nhưng lần qua lộn lại một lúc, Tần Tiểu Ý nổi giận xoay người rời giường. Chuẩn bị xuống lầu, bảo dì Lan cho thuốc giảm đau. Thật sự đau đến không chịu được. Vừa mới tập tễnh từ giường đứng lên, sắc mặt Tần Tiểu Ý trở nên khó coi. Bởi vì lúc cô đứng thẳng, cảm giác được trong cơ thể chảy ra một luồng dịch. Cô không hề xa lạ, chính là cao triều còn tích lại trong cơ thể. Tần Tiểu Ý mạnh mẽ, gõ gõ đầu, liều mạng nhớ lại tối qua. Nhưng dù có đánh vỡ đầu mình, trí nhớ vẫn chỉ dừng ở chỗ cô gọi cho Giản Tình. Sau đó cô làm sao cũng không nhớ ra được. Tần Tiểu Ý biết cô tự lượng không tốt, uống xong thế nào cũng gây ra mấy chuyện thất loạn bắt tao. Nhớ lại lần đầu uống rượu là hồi đại học, cô mặc kệ Giản Tình ngăn cản, chạy đến dưới ký túc xá gào thét tên Mộ Nam. Thật không biết sau hồ lớn thông báo, sau đó nam sinh kia bị dũng khí của cô đả động, đáp ứng sẽ kết giao với cô. Trời biết nếu lúc đó mà tỉnh táo, đánh chết cô cũng không làm ra chuyện dọa người như vậy. Sau đó ra xã hội làm việc cũng có sai vài lần, có hai lần đều ở bên cạnh Giản Tình nên không đến mức náo loạn. Khủng bố kỳ lạ nhất là có một lần sang nước ngoài uống rượu, cương nhiên cùng một người overnight, sợ tới mức từ đó về sau thầy sẽ bỏ cồn. Nhưng trên thương trường có nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ. Nhưng cho dù vậy, muốn uống rượu xã giao, cô cũng tự đặt cho mình một giới hạn. Đến lúc đến giới hạn, cho dù các đối tác có kính cô thế nào, cô cũng không nể tình. Chung quy là do cô say mà sẽ nổi điên, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đêm qua Tần Tiểu Ý là tự mình muốn uống rượu, ý thức bắt đầu hỗn loạn, còn không quên gọi cho Giản Thình, định nhờ cô bảo Phương Khiêm đến đưa các cô về nhà. Vì vậy nói xong lại rộng mở cái bụng uống cho đã. Đến cùng là người nào đốt hỏa? Chẳng lẽ tự mình uống rượu, tự mình giải quyết? Nghĩ đến khả năng này, Tần Tiểu Ý lập tức. Chẳng lẽ bản thân mình đã đói khát đến tình trạng này sao? Xuống lầu tìm dì Lan, uống thuốc giảm đau. Chưa từ bỏ ý định kéo dì Lan hỏi. Dì Lan, tối qua sau khi tôi về nhà, có phát sinh chuyện gì không? Dì Lan lạnh nhạt nhìn cô, nói có nề nếp. Tối qua sau khi cô về nhà, tôi cho cô uống thuốc say rượu, dùng canh nóng. Tôi gọi nhỏ, bảo cô thay quần áo, cô liền ngủ, không có phát sinh chuyện gì. Có gì không đúng sao, phu nhân? Tối qua tiên sinh không biết lúc nào thì rời đi. Sáng sớm hôm nay gọi cho bà phân phó, bảo bà cái gì cũng đừng nói. Tuy bà cảm thấy kỳ lạ, nhưng thân là hạ nhân, chủ tử sao phó thế nào, nên làm thế ấy. Tiếp điện thoại xong, bà còn gọi những người khác, dặn dò phải ngậm miệng. Cho nên lúc Tần Tiểu Ý hỏi dì Lan chuyện tối qua, bà sẽ không nói ra chân tướng. Tần Tiểu Ý đáng thương, nghe dì Lan trả lời xong, hoàn toàn buồn bực. Cô quả thật đói khát tới mức tự mình dùng tay giải quyết. Nhưng nếu không tự mình giải quyết, chẳng lẽ cô lại tùy tiện đi tìm một người đàn ông để giải quyết hay sao? Không đúng. Vấn đề quan trọng là Tần Tiểu Ý cô cương nhiên muốn tìm bất mãn. Vì suy nghĩ đó, Tần Tiểu Ý uể oải, cả sáng ở nhà rầu rĩ không vui. Truyền hình khó coi, báo chí không có tin mới, tạp chí quá tào lao. tóm lại xem cái gì cũng không vừa mắt. Buổi trưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.